Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 429, mới loài. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Pha Thiên đã tặng đậu mưa như thác đổ cọ rửa tường sơn áo mưa. Nhưng là hắn vui sướng diễn cảm, ở mặt nạ hạ tùy ý dương tràn ra. Quả thật, hắn tâm tình đột nhiên bị trước mắt cái này quái vật không biết làm được đặc biệt vui vẻ. Đúng vậy, một loại cực độ vui vẻ trạng thái, rất rõ ràng, đặc biệt rõ ràng, bị hắn tay phải nắm chặt quái vật. Cái loại đó thoát khỏi hắn gặp qua thu lại qua bất kỳ một loại sinh vật. Không phải xác sống, không phải đột biến hình xác sống, không phải thú nhân hóa, càng không phải là dị sinh thú. Đây là một loại mới tinh loài. Điều này cũng làm cho biểu thị, chỉ cần thu lại con quái vật này, hắn đồ giám trong mới liệt đồng hồ lại sẽ mở ra. Mà để cho hắn vui vẻ là, vô tận cửa hàng lại sẽ có túi quà cung cấp. Cho nên, cái này như thế nào không để cho hắn vui vẻ đây? Mặt nạ và kiếng an toàn xuống diễn cảm đặc biệt sinh động. Cặp mắt nhìn chằm chằm trước mắt như cũ tàn phá vùng vẫy. Muốn thoát khỏi hắn nắm trong tay ngoại vật. Không ngừng đánh giá, tương tự xác sống bề ngoài và da. Nhưng là khác biệt rất lớn. Da thịt nguyên vẹn tính rất tốt. Không có xác sống như vậy tàn phá cảm giác. Lực lượng đột phá xác sống cực hạn. So đột biến hình xác sống mạnh hơn. Và thú nhân hóa không sai biệt lắm cấp bậc. Cặp mắt tản ra hận ý, dường như mang có trí khôn, liền một ít thú nhân hóa cũng không có trí khôn. Cái quái vật này có, nhìn dáng dấp, ta có phát hiện rất thứ tốt, dáng người rất nhỏ, tương tự không người trưởng thành dáng vẻ. Bất quá mới vừa rồi nhào tới tốc độ rất nhanh, hẳn tiến hóa phương hướng là tốc độ một loại, không biết nó có hay không đồng bạn. Có phải hay không và nó tiến hóa phương hướng như nhau? Tường Sơn cẩn thận quan sát trước mặt quái vật. Hắn tâm tình dần dần bình phục. Bây giờ hắn đang đối với so cái quái vật này và hắn gặp một ít trong mạt thế quái vật không cùng. Cảm thụ con quái vật này dãy giụa càng phát ra kịch liệt. Hắn nghiên cứu tâm tình cũng theo đó tiêu tán. Dẫu sao, giết chết nó sau đó thu lại. Đồ giám lên sẽ có cặn kẽ tư liệu biểu hiện, không có bất kỳ do dự, tay phải ngay tức thì bộc phát ra lực lượng, để cho loại này sắp chết giấy rụa loại người quái vật. Ngay tức thì không cách nào chống cự, ken két, rõ ràng gãy lìa tiếng, từ Tường Sơn truyền tay tới, Vương Vĩ khiếp sợ vẻ mặt, hắn tầm mắt thấy, cái đó để cho hắn vô cùng sợ hãi quái vật. Vốn đang giãy giụa thân thể, ngay tức thì một hơi một tí, hắn từ nơi này cả người giòn vang, đã rõ ràng, người đàn ông này, đưa cái này loại người quái vật cổ, một chút vặn gãy, sao, làm sao có thể, làm sao biết, làm sao sẽ mạnh như thế. Vương Vĩ trong miệng không ngừng rên rỉ, nước miếng và nước mưa không ngừng khạc ra, hắn cả người ngồi dưới đất. Liền trên đùi vết thương cũng không có lòng cố kỵ. Tường Sơn có thể cảm nhận được trên tay sinh mạng. Ở hắn dùng sức bẻ gãy cổ nó sau đó. Ngay tức thì biến mất. Xách cái này không nặng thi thể. Hắn một cái về phía sau ném đi. Ta, sau lưng không xa. Một tiếng va chạm. Bay qua đỉnh đầu không xa thi thể. Bị một cái to lớn giữ tợn cơ giới chạm tay chóp đỉnh. Ngay tức thì bắt lấy, tiểu hắc chậm rãi từ mờ tối đường phố xa xa đi tới. Vậy cái đuôi dài, lăng không nắm cỗ thi thể kia, một hơi một tí, Vương Vĩ cả người chỉ không ngừng run rẩy. Hắn nhìn thấy gì, hắn trải qua cái gì, hắn không cách nào hình dung. Bây giờ cảm giác, để cho hắn giống như thiếu dưỡng khí vậy, hắn không cách nào hô hấp, không cách nào suy tính. Tường Sơn nhìn người đàn ông và thi thể trên mặt đất, cùng với đối diện những cái kia ngừng ở xa xa xác sống. Trong đầu một chuyển, cái này loại người quái vật, có thể khống chế xác sống, nơi này có người, đi trước mập mạp vậy xem. Hắn mới vừa rồi phát tin tức cho Trần Long, nói có không biết quái vật. Trần Long hồi báo cho ta, nếu không ta bây giờ còn đang ngủ giấc chưa đâu. Thật lâu không có hoạt động, tìm một chỗ không người thu về cái này loại người quái vật. Ở đi bọn họ bên kia nhìn một chút. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, không ở số nhiều trước mắt ngồi dưới đất Vương Vĩ. Tiểu Hắc từ sau mới chậm rãi đi tới. Tưởng Sơn từ nhỏ Hắc thân thể bên trên chống nước bọc ra, cầm ra một chai cầm máu hồng và băng vải. Tùy ý ném qua, sau đó một cái nhảy lên Tiểu Hắc phần lưng. Ngay tức thì một người một thú, hướng khu thương vụ Nam Bộ phóng tới. Không có lựa chọn đường xe chạy, mà là trực tiếp hướng dòng sông cách đất hoang phóng tới. Vương Vĩ trợn mắt hốc mồm, giống như ánh mắt vui mừng đưa. Nhìn một người một thú bay vọt mấy mét chiều rộng Tiểu Hà. Nhìn bọn họ biến mất ở trong tầm mắt. Sau đó cả người tựa như mất đi chi giác giống vậy. Lần nữa ngã nằm dưới đất mặt. Mập mạp, nói cho ta phương vị. Ta bây giờ chạy tới. Ngươi có thể chỉa vào sao? Tam ca đã tìm hiểu tình huống. Hắn cũng ở đây chạy tới trên đường. Nghe không? Nghe không? Đáp lời à? Tai nghe Bluetooth trong, truyền tới tiếng vang, bất quá có chút ồn ào. Dẫu sao hắn ống nghe trong tai có chút mới vừa rồi đánh trúng, bị đụng hư một ít, bất quá vẫn có thể nghe được bên trong lời nói. Ta ở một tòa bên trong cao ốc, một tầng, chính là mới vừa rồi bên trái rẽ tới đây địa phương. Ngươi thẳng tắp đi là được. Quang đầu quyền toàn thân bắp thịt chống tăng. Đối mặt với trước người và mình dây dưa quái vật to lớn, hắn trên mặt một phiến đỏ lên. Ta và tiểu đội thứ ba đã lên đường, ta dường như sắp tới. Ngươi không có sao chứ? Chịu nổi không? Đồ nghe lỗ tai trong Trần Long có chút lo lắng lời nói. Không ngừng tái diễn, có thể cảm nhận được người đàn ông đối với mình lo âu. Quang đầu quyền dưới mặt nạ miệng giác kiều, chậm rãi khạc ra mấy chữ. No problem. Mới vừa khạc ra cái này từ đơn, hắn cả người ngay tức thì phát lực, chỉa vào chèn ép hắn khảm nhập vách tường quái vật to lớn. Lui về phía sau, có thể thấy trước người tương tự màu xám đen to lớn giữ tợn bắp thịt quái vật. Vậy tấm có chút tương tự mặt người trong con ngươi, mang một cổ kinh dị. Quang đầu quyền áo và quần ngay tức thì giống như bơm phồng giống vậy cổ trướng. Tê rồi, thanh thúy vải vóc tan vỡ tiếng. Không ngừng vang lên, ở nơi này quỷ dị không gian. Có chút chói tai, vốn là cỡ 1m8 hắn. Hướng về phía cao hơn 2m quái vật to lớn. Giống như vị thành niên người. Nhưng là dần dần, liền cái này loại người quái vật vậy phát hiện không đúng. Người trước mắt này loại giống như lớn lên vậy, đang dần dần dương cao. Rốt cuộc, quang đầu quyền ánh sáng kia óc và quái vật giữ tợn đầu lâu nhìn thẳng với nhau. Hắn kiếng an toàn xuống cặp mắt, phủ đầy tia máu, dị hóa đã lặng lẽ mở ra. Cho ta lên mở, một cái kéo quái vật thân thể. Quang đầu quyền cả người dụng hết toàn lực, giống như một đầu nổi điên bò được, chỉa vào quái vật to lớn thân thể. Vọt tới trước, hai chân đạp bể cẩm thạch mặt đất, ma sát mặt đất, hắn vậy hư hại mở giày lính, đã lộ ra ngón chân của hắn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như mới vừa rồi quái vật đụng hướng hắn lập lại biểu diễn. Hắn mang và hắn bây giờ lớn bằng loại người quái vật. Xông về đối diện cao ốc tường thể, bành, mục tiêu tinh chuẩn, mang quái vật. Hắn đụng vào cái quái vật này lần đầu tiên đụng lõm lõm vào tường thể trong. Coi như bê tông cốt sắt chống đỡ mặt tường. Cũng có một ít địa phương không phải bê tông. Thừa trọng phần lớn đều là trụ tử. Quả nhiên, to lớn kinh người lực lượng. Để cho mặt tường không cách nào ở kháng cự trước một chút mãnh liệt đụng. Hắn mang trước mặt quái vật. Đánh vỡ mặt tường. Lao ra mưa như thác đổ trong. Đập nhập cao ốc bên trên ngõ hẻm, sau đó đụng vào khác một dãy cao ốc vòng ngoài mặt tường. Không có bất kỳ do dự, ngồi quái vật giãy giụa giai đoạn, hắn một cái kéo lấy loại người quái vật cánh tay, dùng sức quăng lên, đem nó quăng ra ngoài. Bành, bằng, tiếng va chạm bất giác bên tai, có thể thấy to lớn quái vật đụng hủy chính giữa đường Lục Hòa Đái thành phiến cây cối. Đụng hủy mấy chiếc xe hơi, đập nhập một chiếc xe nhỏ bên trong rơi vào trong đó. CMN, và ta so khí được, tự tìm cái chết, trong miệng khạc ra một hơi. Quang đầu quyền cắn răng nghiến lợi vừa nói, chậm rãi đi ra ngõ hẻm, tầm mắt phẩy một cái, thấy xa xa trên mặt đường, mãnh liệt sắc sống một hơi một tí, mà mười mấy người ảnh nhanh chóng hướng hắn bên này cướp tới đây. Mập mạp, không có sao chứ, Trần Long bóng người thật nhanh đến trước mắt, có thể thấy hắn nhìn chằm chằm tự xem mấy lần, sau đó về phía trước xa xa trong xe vùng vẫy đứng dậy quái vật. Trong tay chạm mã đao chậm rãi ra khỏi vỏ, quang đầu quyền một cái ngăn cản hắn, tháo ra kiếng an toàn đồng thời. Hắn mở miệng nói, A Long, để cho ta tới, trường đao vào vỏ. Trần Long không có ngăn cản, nhìn phía xa quái vật và những cái kia bất động quá đáng quỷ dị bầy cương thi. Hắn gật đầu một cái, chỉ huy tiểu đội thứ ba thành viên, tản ra canh gác, quang đầu quyền đem kiếng an toàn ném xuống đất, cởi xuống bể tan tành bên ngoài bộ, áo khoác đồ lót, rất nhanh ở trần hắn, chỉ còn lại mang trên mặt một bản theo hắn trở nên lớn mặt nạ. Ngẩng đầu đôi mắt thấy giống vậy nhìn chăm chú hắn, cũng giống vậy mang là máu giữ tợn quái vật. Hắn dưới mặt nạ trong miệng, chậm rãi khạc ra hai chữ, dị hóa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyenc.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nam-nối-dan-nối-moi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.